Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 263, thần băng tin tức. Tiêu Hàn đem trấn áp một thời đại. Vị này Vu tộc cường giả lời nói, làm cho trong sân mọi người trên khuôn mặt không có chỗ nào mà không phải là che kín chấn kinh. Dạng này mệnh số thực tế có chút nghe rợn cả người. Nghe được vị này Vu tộc cường giả bí mật truyền âm, Tiêu Hàn giật mình phía sau, lập tức cũng là cười cười, nhìn đưa hắn tới đến cái này dị giới, là nhất định nhấc lên một phen phong vân, sáng tạo ra thuộc về chính mình truyền kỳ. Tất nhiên, đây cũng là hắn đi tới dị giới dự tính ban đầu. Nếu tới đây một lần, cái kia chắc chắn muốn đem cái này dị giới quấy đến long trời lở đất. Tiêu Hàn, ngươi cùng tộc ta thánh nữ là đạo lữ, ngươi tự nhiên cũng là ta Vu tộc khách quý, như là đã đến mệnh vận chi thành, như thế thuận tiện đi ta Vu tộc bên trong ngồi một chút đi. Lúc này, vị kia Vu tộc cường giả còn nói thêm, trong lời nói hiển nhiên có mấy phần lôi kéo ý. Bọn hắn Vu tộc đã có Mỹ Đỗ Toa, nếu là lại có Tiêu Hàn dạng này con rể, ngày sau bọn hắn nhất tộc trở lại đại thiên thế giới, chắc là ở trong tầm tay. Tốt, vãn bối cũng đang có ý này. Tiêu Hàn cười nói, tự nhiên không cự tuyệt. Thần nữ, còn không dẫn đường. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía một bên Mỹ Đỗ Toa, cười nói, giờ đây vận mệnh của hắn đã dự đoán hoàn tất, việc này mệnh vận chi thành mục đích đã xong, ngược lại là có thể thuận tiện đi một chuyến Vu tộc. Tiêu Hàn, người đã có bất phàm như thế mệnh số, thực lực chắc chắn cũng không bình thường. Tại hạ Vu tộc Hắc Thương, không biết có thể chỉ giáo một hai, cũng tốt chứng minh ngươi cái này trấn áp một đời mệnh số. Còn không đợi Mỹ Đỗ Toa nói chuyện, trên bàn tiệc Hắc Thương liền đứng dậy, muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, ngay trước chúng thiên kiêu trước mặt. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, hắn muốn chứng minh chính mình. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa mày liễu nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hắc Thương, đôi mắt có chút lãnh ý hiện lên. Nàng tự nhiên biết vì sao Hắc Thương lúc này đứng ra gây chuyện. Nhìn thấy Vu tộc một vị thiên kiêu nhân vật đột nhiên đứng ra, quảng trường bên trên trong mắt mọi người cũng là không ngờ hiện lên một vệt thú vị thần sắc. Hắc Thương ngữ khí tuy nói rất hợp thiện, thế nhưng tại vào lúc này đứng ra, cái này hiền lành trong giọng nói không khỏi trong lời nói tàng đao. Lời này là đang chất vấn Tiêu Hàn mệnh số. Người của Vu tộc nghi vấn Vu tộc dự đoán, loại sự tình này đương nhiên là có thú. Nếu là hai người động thủ, cái kia chắc chắn càng thêm có thú. Không rảnh, Tiêu Hàn nhìn lướt qua cái kia Hắc Thương, lờ mờ nói một tiếng phía sau. Hắn làm sao không biết cái này Hắc Thương đánh ý định gì? Chỉ giáo, nói dễ nghe, nếu là có thể ngay trước mặt của mọi người đem hắn đánh bại, cái kia Hắc Thương không thể nghi ngờ có thể để hắn mặt mũi mất hết. Cái này không thể nghi ngờ mới là Hắc Thương suy nghĩ trong lòng. Mà về phần cái gọi là chứng minh, Tiêu Hàn mệnh số yêu cầu hướng hắn Hắc Thương chứng minh nguyên cớ. Đối với loại này khiêu chiến, Tiêu Hàn tự nhiên không có rảnh để ý tới. Đi thôi. Tiêu Hàn đi tới Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, sau đó dắt người sau bàn tay như ngọc trắng, trực tiếp hướng về đài cao phía dưới đi đến. Căn bản không nhìn cái kia Hắc Thương. Ngươi, không dám. Nhìn thấy Tiêu Hàn ở ngay trước mặt hắn nắm Mỹ Đỗ Toa, Hắc Thương con ngươi hiện lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngữ khí có chút lãnh. Tiêu Hàn tiếp tục đi, không để ý đến cái gọi có thể trấn áp một đời thiên kiêu. Chẳng lẽ như thế sợ? Hắc Thương lạnh nhạt nói, ta như động thủ, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Tiêu Hàn bước chân hơi ngừng lại, lờ mờ nói một tiếng, thật sao? Hắc Thương khuôn mặt trầm xuống, bước chân bước ra, một cỗ cường hãn khí tức mơ hồ quét sạch đi ra. Hắc Thương, không được vô lễ, Vu tộc cường giả mở miệng ngăn lại, trầm giọng quát, nhưng mà, giờ phút này Hắc Thương nơi nào nghe lọt, khí tức vẫn tại kéo lên, Lục Tinh đấu tôn khí thế quét sạch quanh thân, hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Một cỗ uy áp nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn tràn ngập mà đi. Tiêu Hàn cũng là xoay người lại, sắc mặt cũng là trầm xuống. Gia hỏa này thật coi hắn là quả hồng mềm hay sao? Vù vù, nhưng mà, ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, thiên khung bên trên, phong vân quấy nhiễu, một cái không gian thông đạo nhanh chóng hiện lên, một đạo thân thể mềm mại từ trong đó, khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt không cần mảy may nhiệt độ, tự nhiên là Lãnh Hàn Sương, nàng đứng ở nơi đó. Phảng phất làm phiến thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Một cỗ vô hình áp lực mênh mông lặng yên tràn ngập. Làm người cảm thấy linh hồn đều có một loại rung động cảm giác. Nữ tử này tương đối đáng sợ. Mọi người đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ có mạnh như thế người đột nhiên phủ xuống. Cái kia cao trên đài một đám Vu tộc cường giả cũng là lấy làm kinh hãi. Hôm nay trình diện Vu tộc cường giả cũng không có đấu thánh cường giả. Bởi vậy tại nữ tử kia uy áp phía dưới, bọn hắn cũng là cảm thấy không rét mà run. Không biết các hạ là người nào, cớ gì đột nhiên phủ xuống mệnh vận chi thành. Vu tộc bên trong có cường giả lên tiếng dò hỏi. Đối với cái này, Lãnh Hàn Sương căn bản không thèm để ý. Giờ phút này ánh mắt của nàng quét hướng phía dưới. Rất nhanh liền khóa chặt tại Tiêu Hàn trên mình. Thứ ngươi muốn, có tin tức, Lãnh Hàn Sương nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức trong mắt chính là hiện lên một vệt vẻ kích động. Lãnh Hàn Sương thật xa chạy tới nói một câu nói như vậy. Hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Nghiệp hỏa thần băng, có tin tức, có nghiệp hỏa thần băng tin tức. Ta trước về Ma Môn. Nếu có sự tình, tùy ý có thể đến Ma Môn tìm ta. Tiêu Hàn đối với Mỹ Đỗ Toa truyền âm, cũng không định mang Mỹ Đỗ Toa trở về Ma Môn. Nàng ngay tại Vu tộc tu luyện sẽ tốt hơn. Đêm đó triền miên đêm, hai người cũng biết lẫn nhau tình huống. Giờ đây tạm thời tách biệt, cũng không sao, chờ lúc nào hắn gây dựng thế lực của mình. Đến lúc đó đón thêm trở về Mỹ Đỗ Toa cũng không muộn. Đây là Tiêu Hàn dự định. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên biết thần băng đối với Tiêu Hàn cực kỳ trọng yếu. Giờ đây nàng đã biết Tiêu Hàn tại Ma Môn. Bởi vậy gặp mặt đồng thời không phải việc khó. Lập tức Tiêu Hàn lại không kéo dài. Thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đến Lãnh Hàn Sương bên cạnh. Ma âm, đi. Tiêu Hàn lại đối ma âm vẫy vẫy tay, ma âm nhanh chóng lướt đi tới, tuy nói không biết rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng môn chủ đích thân tới, chắc hẳn sự tình không đơn giản. Lập tức Lãnh Hàn Sương tay nhỏ vung lên, một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn bao vây lấy Tiêu Hàn hai người, trực tiếp lướt vào sau lưng không gian thông đạo, tại quay người trong nháy mắt kia. Tiêu Hàn lại quay đầu lại liếc nhìn Hắc Thương, đạm mạc nói, ngươi nên vui mừng ta không có động thủ. Nói xong, Tiêu Hàn ba người thân ảnh liền biến mất ở thiên khung bên trên. Không gian thông đạo tán đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ma Môn, một tòa cao lớn núi cao bên trên, Lãnh Hàn Sương cùng Tiêu Hàn sánh vai đứng ở nơi đó. Nghiệp hỏa thần băng, có động tĩnh. Tiêu Hàn nhìn về phía Lãnh Hàn Sương, ánh mắt bên trong có một vệt màu nhiệt huyết. Đợi lâu như vậy, thần băng rốt cục có tin tức. Tại Nam Hoang bên trên, có một phương thượng cổ di tích, xưng là Nam Hoang di tích cổ. Nam Hoang di tích cổ rất thần bí, nó quanh năm phiêu đãng tại không gian hư vô bên trong. Bất quá cách mỗi mấy chục năm, Nam Hoang di tích cổ liền sẽ hiện thế một lần. Nơi đó, đã từng vẫn lạc một vị cường giả tuyệt thế, người xưng nghiệp hỏa thần quân. Lãnh Hàn Sương chậm chậm nói ra, những cái này, phía trước nàng cũng không hướng Tiêu Hàn đề cập, lấy giờ đây Tiêu Hàn thực lực, đã có tư cách am hiểu những thứ này. Nam Hoang di tích cổ, nghiệp hỏa thần quân, nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm, lập tức nói như vậy, nghiệp hỏa thần băng ngay tại cái này Nam Hoang di tích cổ bên trong. Ân, khoảng cách lần trước Nam Hoang di tích cổ xuất thế, đã qua hơn 70 năm, giờ đây, Nam Hoang di tích cổ mơ hồ có lại một lần nữa xuất thế dấu hiệu. Lãnh Hàn Sương nói, nghe vậy, Tiêu Hàn mắt cũng là phát sáng lên. Nam Hoang di tích cổ hiện thế, đồng dạng, cũng mang ý nghĩa nghiệp hỏa thần băng hiện thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.